Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 82, phiên ngoại 2, ngôn lộc, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý cảm thấy vô cùng không hài lòng với cuộc sống sau khi kết hôn. Nguyên nhân chính là vì Đạo Ngôn thường xuyên tới nhà họ và lôi Diệp Lẫm cùng nhau ngồi thiền. Giống như cô ấy có một nỗi buồn không thể giải tỏa được, cần phải tìm ai đó để tâm sự. Hai người cứ ngồi trong sân nhà, mắt nhắm nghiền, không động đậy suốt cả ngày. Ngay cả ba ba cũng tham gia cùng họ, ngồi yên trong sự tĩnh lặng. Nếu như những bông hoa, cây cỏ trong vườn nhà có linh tính, có lẽ chúng đã phải quy y Phật môn rồi. Sau một ngày ngồi thiền, Diệp Lẫm trở nên thuần tịnh đến 100%, tâm trạng cô lặng như nước. Diệp Lẫm cảm thấy mình cần phải bỏ ra rất nhiều công sức để khiến Cố Lý vui lòng trở lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ không còn động lực sống nữa. Điều tệ hại hơn là Đạo Ngôn còn mua luôn mảnh rừng trúc gần nhà họ và dựng lên một căn nhà 2 tầng. Giờ thì việc đi bộ chỉ 10 phút là đến nhà Cố Lý. Càng tiện lợi để Đạo Ngôn tìm người cùng thiền. Hôm nay là cuối tuần. Cố Lý bực bội, gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt tức giận không thể kiềm chế được nữa. Cô ấy lại đến nữa. Thế giới riêng của chúng ta đâu? Cuối tuần yên bình của tôi đã biến mất từ lâu. Chị muốn đuổi cô ấy đi. Vợ à, đừng kích động. Diệp Lẫm ôm chặt Cố Lý. Người đang muốn lao ra cửa để đuổi Đạo Ngôn. Đạo Ngôn là người có chút lẩn quẩn. Cô ấy chắc hẳn có điều gì đó không thể giải tỏa, nên mới như vậy. Để em hỏi xem rốt cuộc giữa cô ấy và Tống Lộc có chuyện gì. Dù sao cô ấy cũng từng giúp em, và cũng được coi như một nửa bà mối của chúng ta. Nếu không có sự giúp đỡ của Đạo Ngôn trong việc giúp Diệp Lẫm chuyển hóa công đức thành vận khí, cô và Cố Lý có lẽ đã không gặp nhau. Cố Lý cắn răng, nhìn Diệp Lẫm. Được, cô ấy để em lo. Tôi muốn xem cô ấy còn kéo dài đến bao giờ. Nói xong, cô tránh khỏi vòng tay của Diệp Lẫm và quay vào trong nhà. Diệp Lẫm thở phào nhẹ nhõm, lo lắng rằng Cố Lý có thể sẽ dùng chổi để đuổi Đạo Ngôn ra ngoài. Nếu điều đó xảy ra, Đạo Ngôn chắc sẽ buồn rất lâu. Dù rằng cô ấy hiện tại trông đã khá buồn bực, Đạo Ngôn đang ngồi cạnh vườn rau chân vịt, truyền dạy Phật Pháp cho ba ba. Diệp Lẫm pha một ấm trà, mang ra ngoài, đặt lên bàn đá, rồi ngồi xuống bên cạnh Đạo Ngôn. Cô rót đầy chén trà và bắt đầu hỏi thăm tình hình của Đạo Ngôn. Vừa nhấp một ngụm trà, Diệp Lẫm bỗng phun hết lên vườn rau chân vịt. Bà ba giận dữ nhảy qua lại giữa những luống rau, cẩn thận lau sạch vết trà làm ô nhiễm những cây rau non. Diệp Lẫm mở to mắt, nhìn Cố Lý đang mặc một chiếc váy đỏ bó sát, tóc cuộn lớn bồng bềnh trên vai trái, bờ vai phải lộ ra trong không khí, đầy quyến rũ. Tôi đi chơi với Tống Lộc đây. Cố Lý nháy mắt với Diệp Lẫm, nhếch môi cười quyến rũ. Chúng tôi định đi tắm hơi. Diệp Lẫm nắm chặt chén trà, tay run rẩy. Đi nhảy disco. Cố Lý nói tiếp. Đạo Ngôn nhíu mày nhìn Cố Lý. Hoặc đi hộp đêm xem múa thoát y. Cố Lý quăng mái tóc dài và bước về phía gara để lấy xe. Răng rác, chiếc ly trong tay Diệp Lẫm vỡ tan thành bụi. Múa thoát y em sẽ nhảy cho chị. Không cần phải đi đâu. Vợ à. Diệp Lẫm nhanh chóng chạy theo, nhưng chỉ kịp thấy một làn khói trắng khi Cố Lý đã lái xe đi xa. Diệp Lẫm trầm ngâm trong buồn bực, trở lại sân và mạnh tay vỗ lên vai Đạo Ngôn. Lão Đạo à, chuyện của cô với Tống Lộc rốt cuộc là thế nào? Nói ra để tôi giúp cô, chứ nếu cứ tu hành mãi thế này, vợ tôi sẽ chạy mất thôi. Đạo Ngôn thở dài sâu, và ngay cả ba ba nhỏ bé cũng thở dài theo. Em thở dài cái gì chứ? Em là tinh linh đất mà. Em hiểu gì về nỗi khổ của tôi không? Diệp Lẫm đứng bên cạnh, cảm thấy mình sắp phát điên. Đạo Ngôn trầm tư, cảm thấy bối rối. Cô vốn là người tu hành trong Phật môn, giờ phải đối mặt với những tình cảm thế tục. Bụi trần không làm cô sợ, nhưng việc gần gũi với người khác lại khiến cô lúng túng. Đặc biệt là khi, ngay trong ngày Diệp Lẫm cầu hôn, Đạo Ngôn và Tống Lộc gặp lại nhau. Tống Lộc mang theo một chai rượu ngon và rủ mọi người uống. Nhưng Đạo Ngôn không uống rượu nên chỉ đứng xem. Cô tò mò về Ba Ba, một tinh linh được Diệp Lẫm mang đến từ nơi xa xôi. Còn nhảy nhót rất vui vẻ. Ba Ba thích những người tỏa sáng như Cố Lý và Đạo Ngôn. Nó tự hào khoe khu vườn rau chân vịt của mình, khiến Đạo Ngôn bật cười. Dù là tinh linh được tạo ra từ linh khí thiên địa, nhưng Ba Ba cũng không tránh khỏi thất tình lục dục, và rau chân vịt là chấp niệm của nó. Nghĩ đến đây, Đạo Ngôn đứng dậy và đi tìm Tống Lộc, muốn hỏi thăm tình hình của cô dạo này. Sân sau nhà họ Diệp Lẫm có hành lang trúc, cuối cùng là một đình. Tống Lộc và Thẩm Biệt Quân đứng bên cạnh hành lang trò chuyện. Tống Lộc tay phải cầm chén rượu, tay trái buông thõng một bên đúng mực. Trông cô ấy ngoan ngoãn, nhưng khi kết hợp với dáng người yêu kiều của cô, lại toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Hai người nói chuyện về đoàn phim. Vài ngày nữa họ sẽ cùng nhau tham gia họp báo. Đến những chỗ thú vị, Tống Lộc sẽ dùng tay trái che miệng cười. Đôi mắt cong cong đầy phong tình, còn chói mắt hơn cả nắng 3 tháng hè. Đạo Ngôn đứng từ xa nhìn đến ngẩn ngơ. Giống như năm ấy khi ta mới gặp ngươi, ngươi đã mê hoặc lòng người như thế. Đạo Ngôn bỗng tự trách mình, niềm tin không đủ kiên định, dù là đối với Phật học hay tình yêu. Đạo Ngôn, Thẩm Biệt Quân lên tiếng khi nhìn thấy Đạo Ngôn từ xa, khiến cô giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng. Đột nhiên bị Đạo Ngôn nhìn chằm chằm, Thẩm Biệt Quân cảm thấy lạnh toát sống lưng. Ô, Tống Lộc là CP của Đạo Ngôn phải không? Vậy làm sao vị đại sư này lại vô duyên vô cớ tới gần một cô nàng hoa hậu như thế? Thẩm Biệt Quân nhanh chóng tìm cớ để tẩu thoát khỏi tình huống này. Tống Lộc nhìn qua, đôi mắt cong cong ấm áp mà hướng về phía Đạo Ngôn cười tươi. Vén lên hai chân dài đẹp đẽ tiến về phía cô. Đạo Ngôn, cô vừa rồi đi đâu vậy? Câu nói này như thể từ miệng một người bạn thân. Tống Lộc cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy. Cảm thấy có chút lỡ lời nên vội vàng kéo lại tà váy. Trong đời này, Tống Lộc không còn như những kiếp trước nữa. Cô đang thay đổi, chính mình cũng đang thay đổi. Vậy họ vẫn còn là những người như xưa chăng? Liệu họ có còn bỏ lỡ điều gì không? Cô có muốn tiếp tục yên lặng bảo vệ cuộc sống của Tống Lộc như trước hay không? Vẻ mặt hoang mang của Đạo Ngôn khiến Tống Lộc chú ý. Cô sao vậy? Không thoải mái à? Tống Lộc nắm lấy tay Đạo Ngôn, lo lắng hỏi. Có lẽ là ánh trăng quá đẹp, hoặc có lẽ là bầu không khí lãng mạn. Đạo Ngôn không thể kiềm chế được mình. Cô nắm lấy tay Tống Lộc và kéo vào lòng. Hai luồng mềm mại chạm vào ngực cô, trái tim đập loạn nhịp. Đạo Ngôn cúi đầu và nhẹ nhàng đặt môi lên môi Tống Lộc. Đó chỉ là một cái chạm môi nhẹ, nhưng Đạo Ngôn cảm giác như mình sắp thăng thiên. Cảm giác mềm mại ấy, môi thật sự mềm như vậy sao? Tống Lộc bất ngờ bị ôm chặt, ly rượu trong tay lung lay, một ít rượu rơi xuống đất. Nếu là ai khác, cô chắc chắn sẽ tặng họ một cái tát. Nhưng đối với Đạo Ngôn, cô không cảm thấy phản cảm. Một số điều chỉ có thể phá lệ trước một số người. Mùi hương đàn hương thoang thoảng từ Đạo Ngôn khiến cô liên tưởng đến một môi chùa cổ. Cái chạm môi ngắn ngủi kết thúc, Đạo Ngôn buông tay, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Cô không dám đối diện với Tống Lộc. Trước khi Tống Lộc kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đạo Ngôn đã xoay người và rời đi nhanh chóng. Khi Tống Lộc mở mắt, người trước mặt đã biến mất, khiến cô cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Cô ấy có phải ngượng ngùng không? Cố Lý hỏi Tống Lộc khi đang lái xe. Hôn rồi bỏ chạy, thật là không đáng mặt Alpha chút nào. Không ngờ Đạo Ngôn lại là người như vậy. Dĩ nhiên, Cố Lý không dẫn Tống Lộc đi xem múa thoát y hay nhảy disco. Cô đưa Tống Lộc đến một câu lạc bộ tư nhân uống trà và trò chuyện. Tôi cũng không biết nữa. Cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Tống Lộc mân mê quay túi sách, trông có vẻ rối bời. Nếu là tôi đã túm Diệp Lẫm về để chỉnh đốn rồi. Nhưng tiếc là cô và Đạo Ngôn chưa quen nhau lâu. Một người thì kín đáo, một người lại lơ lửng giữa chừng. Thật là phiền phức. Hay cô thử quyến rũ cô ấy xem sao? Cố Lý đề xuất một cách bất ngờ. Tống Lộc suýt phun hết ngụm trà vừa uống. Cô kinh ngạc nhìn Cố Lý. Không, không tốt đâu. Tôi cảm giác Đạo Ngôn không phải loại người dễ dàng bị quyến rũ như thế. Không đâu, cô như vậy ai cũng thích. Trừ phi cô ấy có vấn đề. Cố Lý tự tin đáp. Alpha thường ngoài mặt thì lạnh lùng. Nhưng khi bị quyến rũ, họ lại chủ động hơn ai hết. Cố Lý nháy mắt, động viên Tống Lộc hãy mạnh dạn lên. Cô có mối nhân duyên nắm chắc trong tay. Chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng Đạo Ngôn thì sợ. Cô cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Trong đó phản chiếu một hình bóng đầy bối rối. Vậy là cô thích nàng ấy. Ít nhất cô có ham muốn với nàng nên mới dám tiếp cận như vậy. Diệp Lẫm vừa cắn một miếng táo, vừa tiếp tục phân tích. Thân mật rồi lại bỏ chạy. Thật là tệ. Sau này cô định đối mặt với nàng ấy thế nào đây? Đạo Ngôn nâng chén trà lên, uống cạn một hơi, rồi thở dài nặng nề. Cô cứ thở dài mãi cũng không giải quyết được gì. Rốt cuộc cô nghĩ thế nào? Đừng nói với tôi là cô lại định né tránh nàng như các kiếp trước nhé. Cô chẳng phải đã nói là nếu hai người không ở bên nhau, nàng ấy mỗi kiếp đều có kết cục rất thảm sao? Diệp Lẫm vò đầu bứt tai, nhìn Đạo Ngôn, có phải do cô đã tu hành lâu quá, nên không quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác không? Diệp Lẫm bắt đầu phân tích. Đạo Ngôn lắc đầu, vấn đề không phải là chuyện tiếp xúc. Thực ra, qua nhiều kiếp như vậy, cô đã nợ Tống Lộc quá nhiều. Cảm giác tội lỗi quá lớn khiến cô không thể đối diện với nàng ấy. Hai người đã kết duyên thế nào? Diệp Lẫm chỉ vào sợi tơ hồng buộc trên cổ chân Đạo Ngôn. Sao lại có mối quan hệ này? Dù Đạo Ngôn là người tu hành Phật Pháp, nhưng nhân duyên này sao lại kết nối với nàng ấy? Đạo Ngôn lại thở dài một lần nữa. Câu chuyện này phải ngược dòng về lần đầu tiên họ kết duyên với nhau. Cách chương